kiếp trước phiên ngoại làm mẫu phủ. Ngày xuân buổi chiều, vừa lúc buồn ngủ tốt thời gian. Trường sinh điện Kiều Kiều ăn mặc một đầu tiểu bạch váy, ghé vào một bản mở ra độc kinh bên trên, đầu đã cong vẹo túi tại trên gối đầu, xem tình hình đã là ngủ say. Chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân A Kiều Kiều đại nhân một mặt mông lung lặng lẽ mở mắt, ngồi thẳng tiểu thân bản, thuận tay lau nhỏ giọt trên sách nước bọn, ta lại ngủ thiếp đi chủ ngân, ngươi trận này luôn động một chút lại ngủ, ngồi đọc sách có thể ngủ, lúc ăn cơm cu nở dê quái lạ sẽ ngủ. Câu cấu lo lắng nói, chủ ngân có phải hay không là sớm già chứng bệnh ngươi mới sớm già, cả nhà ngươi sớm già nàng này tiểu thân bản, bất quá 7 tuổi quan cảnh, sớm già cu nở dê không sớm lâu như vậy A Kiều Kiều đại nhân ngồi nghiêm chỉnh, đem hai cây tay nhỏ quy củ đặt ở đầu gối, đại khái là gần nhất quá nhàm chán quan hệ ta họa điểm phụ lục liền không thể nhạt. Theo biết uyên bên trong ngóc ra một bản có thể so với nàng nửa người cao như vờ ơ im màu vàng sách lớn. Tiểu cô nương xôi trào một chút trang sách, lấy ra một chi kim châu phù bút, cầm khối ngọc phù đi ra khắc dấu. Câu câu, gần nhất là cây mọc ra dô ý sao cũng không có chủ ngân. Ta xem ngươi ngọn cây trùi lủi, có chu tờ khó coi. Đó là bởi vì chủ ngân ngươi đem ta bắt chọc Kiều Kiều đại nhân trầm mặc không nói. Câu câu nếu như giờ phút này có thể hóa thành thụ nhân hình dạng, nhất định tiễn nàng 18 cái rõ ràng mắt đừng tưởng rằng ngài không lên tiếng liền có thể xóa sạch ngài lúc trước, diệt tuyệt nhân tính phát rồ cử chỉ. Kiều Kiều đại nhân tập trung tinh thần vẽ ra một tấm phức tạp triệu hoán phù sau. Câu câu đột nhiên lên tiếng, chủ ngân, ngươi nói ngươi bây giờ họa thuần thục như vậy, nộ nhỡ về sau quên đây ta làm sao lại quên. Kiều Kiều đại nhân cầm nàng kim châu phù bút, sờ lên trên tay khối kia thành hình ngọc phù, một mặt ngạo kiều nói, ta quên cái gì đều khó có khả năng sẽ quên vẽ bùa ngài hiện tại động một chút lại buồn ngủ, trí nhớ lại không tốt. Nộ nhỡ về sau quên như thế nào vẽ bùa, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Câu câu tiếp tục nói, chủ ngân, câu câu nói có ở đó hay không ly tiểu mục trầm ngâm phút chốc, kia ta mỗi một loại phù lục đều trước đó họa một tấm, đặt ở kim phù ngọc lục bên trong, ngươi thấy có được không? Tốt tốt tốt. Vẫn là chủ ngân thông minh. Một điểm tức thông tiểu mục lấy ra một cái không bạch phù lục, nghiêm túc bắt đầu vẽ bùa, bút đi du lòng, hết sức chuyên chú, bất quá dây lát liền vẽ ra một chồng nhiều loại phù lục. Tiểu mục thò tay vừa chạm vào, trước mắt kim phù ngọc lục hóa thành mấy mảnh ngọc giản từng cái bay tới trong tay nàng. Chủ ngân, ngươi trên kim phù ngọc lục khắc dấu cái gì đâu? Loại này huyền cấp phi thiên phù, không cần dẫn vào lực lượng, liền có thể mở phù sử dụng. Vẽ lại có chu tờ phức tạp. Phi thiên phù nơi tay, người bình thường phi hành cũng không còn là mộng tưởng. Muốn bay lượn bầu trời sao muốn có một đôi vô hình cánh sao, đến chế tác phi thiên phù đi cây nhỏ tức xạ mặt lại, nhìn nở thấy nhà mình chủ nhân trên kim phù ngọc lục khắc xuống hai hàng chữ nhỏ. Cảm giác, chủ ngân có đôi khi thật là có chút manh manh đắt trọng sinh nhiều năm sau kiểu một tay cầm kim châu phù bút, tập trung tinh thần học tập vẽ thần giáng phù. Vớt lên trong tay tấm kia làm mẫu phủ, trong lòng hơi có cảm khái, chương này làm mẫu phủ vẽ thật là tốt, nói đến cũng không biết là ai như vậy chi kỷ, thế mà mỗi một loại mới học phù lục, đều cho nàng vẽ một tấm làm mẫu phủ A cầm chính mình vẽ, lại so sánh một chút làm mẫu phủ. Tiêu mục thở dài, tiền bối vẽ thần giáng phủ, rõ ràng so với ta thành thục rất nhiều. Nàng còn cần thật tốt cố gắng mới là A.